Chương 1172, Kịch Chiến. Biên soạn Lão Bảo hội Phan Đại Chúa Tể. Vù vù, khí lưu màu đen, tựa như mảng xà cuốn quanh thân già Lâu La, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, như hóa thành thực chất, làm cho không gian không ngừng rung rung. Hoa tanh, toàn thân già Lâu La đen kịt, khí thế ngập trời tựa như một ma thần. Lúc này, chỉ với lực lượng của thân thể, hắn cũng có thể chống lại cường giả cửu phẩm viên mãn. Mục Trần nhìn qua khí thế già Lâu La ngập trời, thân thể già Lâu La rất mạnh, xem như hắn đã gặp qua rất nhiều cường giả và già Lâu La là người có thực lực cường đại nhất trong những năm này. Nếu không phải là hắn có Long Phượng thể cũng như đã được thiên hà tẩy lễ rèn luyện, thực lực tịnh tiến, chỉ sợ nếu so đấu thân thể lời hắn thật không có thể hơn già Lâu La. Đùng, trong mắt già Lâu La, sát ý mênh mông bạo phát, hắn không chần chờ, bàn chân giẫm một cái, đại địa chấn động, mà thân thể quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Ông, kim quang sáng chói, trong cơ thể Mục Trần bộc phát, năm ngón tay nắm chặt, sau đó một quyền đánh về phía hư không bên phải. Chân lông chân phượng xoay quanh trên cánh tay gào thét vang lên, mang theo chi lực đủ để phá hủy cả một tòa núi. Mà tại vị trí nắm đấm Mục Trần đánh ra, không gian vốn là hư không bỗng chốc hiện ra một bóng đen tung một nắm đấm khác ngược lại mang theo vạn trượng quang mang hắc sắc. Âm âm, hai nắm đấm ẩn chứa lực lượng đáng sợ, trực tiếp như hai quả thiên thạch va vào nhau. Mắt thường có thể thấy trùng kích trung động, bộc phát ra, không gian không ngừng rung rẩy, không gian phụ cận hai nắm đấm đều vặn vẹo còn có vết rạn lan tràn. Lực phản chấn kinh khủng giống như biển gầm đánh thẳng tới, trực tiếp làm cho thân thể Mục Trần cùng già Lâu La chấn động mạnh, sau đó bắn ngược ra mấy ngàn thước. Bạch, ngay khi thân thể hai người vừa ổn định, bọn hắn đã là lại lần nữa giống như điện quang mãnh liệt bắn lại và tiếp tục va chạm, bóng ảnh quyền cước tràn ngập, âm, âm. Trong quảng trường Hoàng Kim, hai bóng người quỷ mị không ngừng thoáng ẩn thoáng hiện, sau đó quyền cước đối bính cùng một chỗ. Vào lúc này bọn hắn đều chưa vận dụng quá nhiều linh lực, hoàn toàn là dùng thân thể cường hãn ngạnh bính. Nhưng mà, dù là chưa từng vận dụng linh lực, nhưng loại sử dụng sức mạnh liều mạng này đủ để sắc mặt một vị cửu phẩm viên mãn cường giả trắng bệch. Nếu so sánh với cường giả cửu phẩm viên mãn, thân thể hai người trước mắt cường hãn, cơ hồ đều thuộc về cấp độ yêu nghiệt. Ngắn ngủn không hơn trăm tức thời gian, Mục Trần cùng già Lâu La giao phong mấy trăm hiệp, song phương ra tay đều tàn nhẫn đến cực điểm, mỗi một thế công đều là dị thường xảo trá, đánh vào chỗ yếu hại của đối phương. Hoa anh, lại là một lần nữa nhục thể mãnh liệt oanh kích, hai đạo nhân ảnh bắn ngược ra, trên mặt đất bởi vì hai bàn chân đang dính chặt nên bị kéo lê dấu vết thật dài, ống tay của cả hai đều bị nghiền nát, có thể nhìn thấy hai vết máu trên cánh tay, đó là lúc giao thủ bị lực lượng đáng sợ phản chấn. Bất quá lấy thân thể cường hãn của hai người mà nói, điều này không gây trở ngại. Hô hấp của hai người có chút nặng nề, hiển nhiên kịch liệt giao phong trình độ đó, đối với bọn hắn mà nói, đều là tinh thần tập trung cao độ. Không ai dám lơ là trong cuộc chiến với loại trình độ này. Ánh mắt già Lâu La tập trung vào Mục Trần, lấy bàn tay trái bà vuốt nhẹ lên cánh tay, lập tức những vết máu đều khôi phục lại, ngữ khí lành lạnh mà nói. Khó trách Hạ Vũ đều thua ở trong tay của ngươi. Ngươi thực sự vậy rất có bổn sự. Trải qua lúc trước giao phong, hắn đã triệt để thu hồi tất cả đấy khinh thị trong nội tâm, Mục Trần đủ để trở thành đại địch của hắn, loại cảm giác này cũng chỉ có giao thủ cùng Chúc Diễm mới xuất hiện qua. Ánh mắt Mục Trần hờ hững, kim quang toàn thân phát ra, chân long chân phượng chi linh chiếm giữ bên ngoài thân hình, nhìn chằm chằm già Lâu La, thấy thế già Lâu La cười lạnh một tiếng. Mặc kệ ngươi có xuất sắc như thế nào, hôm nay có thể sống sót, chỉ có một người, mà người đó không phải là ngươi. Hoa anh, chữ cuối cùng hạ xuống lập tức, hắn đấm ra một quyền, linh lực ngập trời ở dưới nắm tay điên cuồng hội tụ, trực tiếp biến thành một đạo quyền quang vạn trượng, quyền quang tựa như hung thú màu đen, nhanh như tia chớp phóng qua tất cả, bao phủ Mục Trần ở bên trong. Lúc này già Lâu La tiến hành vận dụng linh lực, hiển nhiên hắn đã không có ý định tiếp tục chiến đấu như thế này nữa. Quyền quang màu đen tràn ngập tầm mắt, Mục Trần cũng mỉm cười nói ngưng, không gian sau lưng chấn động. Chí Tôn Hải như ẩn như hiện, trong đó nước biển lao nhanh, hóa thành vô tận linh lực, mang tất cả ra. Song chưởng Mục Trần khẽ đẩy, lập tức có linh lực bàn bạc gào thét, biến thành vạn trượng nguồn là chắn khổng lồ bằng linh lực, phía trên là chắn chân long chân phượng chi linh du động, đem lực phòng ngự thúc dục đến cực hạn. Hoa anh, quyền quang màu đen hung hãn đánh vào lá chắn linh lực, nhưng chỉ làm cho lá thứ hai chấn động mà không thể phá hư. Bất quá đối với tình cảnh này, Mục Trần cũng không cảm thấy nhẹ nhàng. Bởi vì hắn biết rõ loại công phá này chỉ là vừa mới bắt đầu. Âm âm, âm âm, tâm niệm Mục Trần vừa mới xẹt qua thì bên trong vùng không gian này, phản phất là có sấm rền khôn cùng vô tận vang vọng lên. Mục Trần khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung, bỗng nhiên có vô số đạo lưu tinh màu đen rơi xuống. Những lưu tinh kia, toàn bộ đều là do quyền quang biến thành, tựa hồ là muốn phá hủy bất cứ vật gì ngăn cản phía trước. Âm, âm, lưu tinh quyền quang rơi xuống phía dưới, rơi vào lá chắn linh lực phía dưới, lập tức rung động cuồng bạo từ trên lá chắn bộc phát rung động dồn dập. Bất quá có chân long chân phượng chi linh cố thủ, lá chắn phòng ngự bằng linh lực trở nên cực kỳ cứng rắn. Đến khi viên lưu tinh cuối cùng hạ xuống, mặc dù lá chắn đã xuất hiện rất nhiều khe hở như sắp vỡ nát, nhưng vẫn kiên cố che chắn phía trước Mục Trần. Nhưng mà vào lúc này, trong đầu Mục Trần đột nhiên nhảy dựng, hắn cảm giác một loại nguy cơ mãnh liệt, chợt ngẩng đầu, chỉ thấy ở phía xa, Già Lâu La đang đứng ở phía trên một cây trụ lớn như hoàng kim. Lúc này, hai tay hắn kết một loại dị ấn pháp, quanh thân hắn, linh lực bàn bạc mênh mông như là một mảnh đại dương màu đen bạo phát ra. Mắt Già Lâu La lộ ra một tia mỉa mai nhìn chằm chằm vào Mục Trần, sau đó hai tay của hắn quấy lên, lập tức một mảnh hải dương màu đen do linh lực biến thành vào lúc này sôi trào, trong hải dương tự hồ là có thứ đồ vật gì kinh khủng đang nổi lên, một cổ chấn động đáng sợ phát ra. Sắc mặt Mục Trần vào lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng, ta biết ngươi rất khó chơi, cũng sẽ không vọng tưởng những thế công kia có thể tạo thành thương tổn đối với ngươi, những thế công kia, bất quá là để cho ta có một ít thời gian chuẩn bị mà thôi. Già Lâu La mỉm cười, sau đó hắn duỗi ra ngón tay điểm xuống, đối với vật màu đen trong hải dương kia, Thánh Ma Thần Thông, Thánh Ma Thủ, oa, anh, hải dương màu đen đột nhiên bị xé nứt, vô số hắc khí phóng lên trời, sau đó Mục Trần hơi biến sắc mặt nhìn thấy, phản phất như từ trong cửu u vương ra một bàn tay khổng lồ màu đen, từ trong hắc hải thò ra, sau đó xuyên qua không gian phóng đến, bàn tay khổng lồ màu đen như bao trùm thiên địa cùng không gian chung quanh, làm cho người rơi vào không gian đó đều chỉ có thể tuyệt vọng không có chỗ trốn. Trong lòng Mục Trần vào lúc này cũng không nhịn được chấn động, thủ đoạn như vậy, loại khí thế này, tất nhiên là chân chính thần thông thuật. Không nghĩ tới, Già Lâu La, cũng tu luyện thần thông thuật, thiên địa hắc ám, sắc mặt Mục Trần dị thường ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, hai mắt khép hờ, nháy mắt đột nhiên mở ra, hai mắt hắn lập tức trở nên đỏ bừng, một cổ khí sát phạt đáng sợ, trong cơ thể bộc phát ra. Mục Trần đứng bên dưới bàn tay khổng lồ, ngẩng đầu mà nhìn, không tránh không né, thân hình nhìn như đơn bạc ở bên trong, vào lúc này bạo phát ra một cổ xả thân thành ma mênh mông chi khí. Phát giác được khí thế của Mục Trần biến ảo, đồng tử Già Lâu La cũng là có chút co lại, sau đó hắn nhìn thấy, Mục Trần lui về phía sau nửa bước, thân hình như cung, sau đó nắm tay phải như vậy chất phát đánh ra. Cùng lúc đó, làm như có thanh âm trầm thấp, từ trên mảnh quảng trường vang lên, xả thân ma quyền. Mục Trần chân đạp đại địa, thân hình xông lên hướng về phía bàn tay to lớn đang che trời đập xuống, hắn lúc này nhỏ bé như con sâu cái kiến, nhưng mà hắn không sợ hãi chút nào vọt lên, cuối cùng đánh ra nắm đấm, cùng với bàn tay khổng lồ kia, nặng nề va chạm vào nhau. Ông, ngay lập tức, thiên địa cùng không gian vào lúc này bỗng nhiên yên tĩnh lại. Bất quá, không gian im ắng cũng không lâu, chỉ thấy không gian chỗ đụng nhau, trực tiếp bị xé nứt mở ra từng vết rạn không gian thật lớn, những vết rạn kia tản ra làm người người sợ hãi chấn động. Hoa anh, không gian cuối cùng chấn động, trực tiếp là nổ tung ra. Bàn tay khổng lồ theo tiếng nổ kia cũng nổ tung trong nháy mắt. Mục Trần cũng như gặp phải trọng kích, thân thể bắn ngược ra, va đạp một cây trụ lớn màu hoàng kim, đem trụ lớn cứng rắn vô cùng, chấn nát thành đầy trời kim phấn. Xa xa, Già Lâu La tuy chưa từng lui về phía sau, nhưng cây trụ lớn dưới chân hắn, đồng dạng nứt vỡ thành bột phấn, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, bụi kim quang đầy trời. Mục Trần giữ vững thân thể, hắn cùng với Già Lâu La đối mặt, sau đó khóe miệng hai người giác đều là hiện lên một vết máu đỏ thẫm. Hai đạo thần thông đối bính, hiển nhiên đều tạo thành thương tổn cho cả hai một loại phản chấn tổn thương. Ánh mắt Già Lâu La âm trầm, đây là lần thứ nhất hắn thi triển ra Thánh Ma Thủ thần thông thuộc bực này, nhưng vẫn không thể gạt bỏ đối thủ. Mục Trần cũng nhíu mày, đây là lần đầu tiên xá thân ma quyền lại bị cản lại ở người cùng thế hệ, thật sự là kình địch. Trong lòng của hai người đều có cùng một ý tưởng giống nhau. Vì vậy, chỉ một tích tắc, trong tay Già Lâu La xuất hiện một mảnh đá màu đen, mà trong tay Mục Trần cũng xuất hiện cây quạt long thanh sắc.